Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 867, bám dai như đỉa sư phó. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Trà Tìm. Toàn bộ tân thế giới, mới tinh trinh đồ, Nhâm Nhất cho là mình sẽ khắp thế giới đi bộ, cho đến thiên hoang địa lão thời điểm, cũng không biết một món cùng hắn cùng một nhịp thở sự kiện đang không ngừng mở rộng. Kia Linh Cữu Cung số 9 sư huynh, mặc dù như nguyện bắt được Nhâm Nhất tín vật, lại vẫn là không có lấy được cái gọi là giải dược. Cứ như vậy sống sờ sờ bị đau chết. Một đời tu hành thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Mà cái kia chỉ làm 2 tháng sư phó phong tử tu, bị người bắt đi sau, giống nhau chung bị ngược đãi hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, hắn mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống, thiếu chút nữa lên cân một vòng. Chỉ bất quá kia lôi thôi hình dáng từ đầu đến cuối không thay đổi. Bất kể ai tới, cũng không cách nào để cho hắn lộ ra bản thân bộ mặt thật. Một ngày này, nhất định lại ngày càng lớn sắp xếp yến tịch thời gian. Một đám đại tu sĩ tề tụ một đang định. Bữa tiệc linh đình gian, rất nhanh thì mâm bát la liệt. Mọi người say đến ngất ngây con gà tây. Hơi có chút phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Một người mang ly rượu bầu rượu, lảo đảo hướng phong tử tu đi tới. Tu la, đến, chúc chúng ta chuyến này thuận lợi. Làm một ly này. Phong tử tu mắt say tỉnh táo trợn mở con mắt, nâng lên ly rượu cùng người này miễn cưỡng đụng một cái. Cười khổ, tại sao luôn là nhìn ta chằm chằm rót? Các ngươi đưa nhiều người như vậy ở chỗ nào? Những người này khi hắn là một cái thùng rượu, một cái dội lên một bình, hắn coi như lại là lợi hại, cũng có loại sắp không chịu được nữa cảm giác. Ân, hắn có chút nhớ nhung ói, không biết ói người này một thân sau, có thể hay không bị đối phương một kiếm đâm chết. Người kia đối với lần này cười hắc hắc. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Người thân phận này địa môn, nhất định ngươi đãi ngộ. Cứ như vậy, hay là người khác khát vọng không thể thành. Ta còn muốn có người tới rót. Có thể ngươi xem một chút. Tại chỗ nhân, ai tới điều ta? Ngươi nha, đã biết đủ đi. Vội vàng, khác lề mề, uống này một bình. Chúng ta hay lại là hảo huynh đệ, nếu không mà nói, hắc hắc, chấm ngoặc kép, được, ta sợ các ngươi, được không, ta đây liền hay a. Phong tử tu không thể làm gì ngửa đầu uống sạch, miễn cưỡng mới xuống bụng, liền gặp được ly rượu kia đã lại bị đem rót đầy. Hảo sự thành xong, uống đi, thấy đối phương kia hài hước ánh mắt, phong tử tu thở dài một tiếng, ai, cuối cùng một ly. Chúng không thể làm gì rơi xuống bụng, mùi rượu cuồn cuộn, nhẫn không hướng ở một cái, ta chúng, người khác, người tự xem làm ai, hắc hắc, chấm ngoặc kép, người này cho mình đổ một ly sau, hài lòng rời đi, thế gian này chuyện, chém chém giết giết không có thể giải quyết vấn đề thời điểm, còn không nếu hôm nay có rượu hôm nay say, mọi người cùng nhau ác rót, cũng mạt nếm không có thú vui. Làm phong tử tu thấy có 2 cái tu sĩ tay cầm bầu rượu hướng chính mình đi tới lúc. Đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Chư vị, tại hạ tân chế một cái ảo thuật. Cho mọi người biểu diễn một chút như thế nào? Ồ, là cái gì ảo thuật? Mau mau nhanh, để cho chúng ta mở mắt một chút. Hắc hắc, yêu cầu một người phối hợp một chút. Không biết chư quân ai nguyện ý thử một lần. Phong tử con mắt của tu trong đám người một cái sau đó. Rất nhanh thì phong tỏa một cái năm trải qua hơi lớn hơn một chút tu sĩ. Áo gai trưởng lão, làm phiền ngươi lão nhân ra hoạt động một chút cân cốt. Ở bên hạ chơi đùa cái trò chơi như thế nào? Kỳ áo gai trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không trúng hay không? Tại hạ già rồi, suy nghĩ chậm lụt, căn không được các ngươi người trẻ tuổi. Ngươi chính là khác mời cao minh đi. Phong tử tu thật vất vả mới đổi khách thành chủ. Sẽ không muốn cái kế hoạch này sinh non. Kiên nhẫn giải thích. Ta đây ảo thuật đối nhân yêu cầu không cao. Ngươi liền làm cái mộc đầu. Đợi ở trong sân bất động. Còn lại cũng để ta làm hoàn thành. Không cần ngươi làm chuyện gì phối hợp. Mọi người vừa nghe. Đơn giản như vậy chuyện. Rối rít khuyên mà bắt đầu. không phải là làm một bối cảnh bàn. Sợ cái gì? Cũng sẽ không mất mặt. Đi đi đi đi, bất kể biểu diễn như thế nào, chúng ta bảo đảm, tuyệt có lỗi với hống chiếc cây non. Đang lúc mọi người thiên hô vạn hoán bên dưới, áo gai trưởng lão bất đắc dĩ bất cứ giá nào, dựa theo phong tử tu yêu cầu. Hắn thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không cần làm gì quái động tác, bởi vì làm quái động tác đổi thành phong tử đã tu luyện. Chỉ thấy hắn nắm một khối màu đen bố, méo mó đảo rót trước, đối đang ngồi mọi người ôm lấy mỉm cười sau, liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Kia một mảnh vải đen rất lớn, lớn đến phong tử tu tháo ra sau, có thể đem mình cùng áo gai trưởng lão nghiêm kín tại hiện trường bao phủ ở bên trong. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bên trong cũng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy được một tôn màu đen pho tượng đứng ở nơi đó. Nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh. Áo gai trưởng lão, hai đứa ngươi ở chỗ này tránh ẩn nấp đâu rồi? Khắc xử đến bất động. Nhanh bắt đầu a, chúng ta cổ táo, không ngừng gõ chén đũa thúc giục. Nhưng mà pho tượng một mực không động đậy. Thật giống như người bên trong ngủ thiếp đi một dạng cũng không thấy đáp lời. Có một người nóng tính tu sĩ sờ lên trước, tháo ra kia miếng vải đen, bên trong trống rỗng, đừng nói nhân, liền là một cây cọng lông cũng không thấy. Hai cái người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Ồ, hắn bà nội, đi chết ở đâu rồi? Không phải là chạy trốn chứ? Nha, nhất định là chạy trốn. Mau đuổi theo oa, mọi người trong nháy mắt tỉnh rượu. Đang định lên đường lúc, bị ai phát hiện, nhân chạy đi đâu cũng không biết, đi đâu đuổi theo, ta nhổ vào, quỷ tu la lại lừa dối rồi chúng ta, đáng hận, đừng để cho ta bắt được hắn, nếu không lời nói, nhất định phải bày gãy chân của hắn, được rồi, bất kể hắn chạy đi đâu, tổng hội muốn đi đâu, chúng ta nơi nào cũng không đi, liền đi nơi đó chở hắn, ta cũng không tin. Hắn có bản lãnh, có thể tránh thoát chúng ta nhiều người như vậy thiên la địa võng. Một mình xông xáo, mọi người mặc dù giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết cầm người đàn ông này không có cách nào, hắn lại là cái quỷ mị một loại tồn tại. Tùy tiện giết cô chết, coi như muốn hành hạ hắn, cũng là giống như một vô sự nhân một dạng, bọn họ lần này có thể tùy tiện bắt hắn. Thực ra cũng có chút khó tin. Mọi người đều đang suy đoán người đàn ông này ở mưu đồ cái gì. Mấy ngày này rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Quay đầu lại, cũng không thấy nói với bọn họ điểm hữu dụng. Thật sự là làm người ta đáng hận. Mấu chốt nhất là, còn đem bọn họ đồng minh áo gai trưởng lão lừa chạy một cái. Rất có loại tiền mất tật mang gần coi cảm. Đáng hận có thể não. Lại nói mọi người hô lạp lạp lên đường rời đi. Cưỡi yêu thú biết bay chạy tới. Làm cái này trong đại sảnh không có một người thời điểm. Chỉ thấy mới vừa rồi bị miếng vải đen cái ở địa phương. Thình lình xuất hiện hai bóng người. Chính là mọi người cho là chạy trốn phong tử tu cùng áo gai trưởng lão. Chặt chặt, thay đổi cái ảo thuật mà thôi. Người đâu? Đi chết ở đâu rồi? Phong tử tu làm bộ làm tịch vòng vo một vòng. Cũng không có tìm được nhân. Ngay sau đó ngồi về chính mình vị trí, từng ngụm ăn trên bàn mỹ thực, ân ân, không thể lãng phí lương thực, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh. Áo gai trưởng lão thập phân đoán mò, tu la, người này ảo thuật là trải qua bao lâu? Tại sao bọn họ cũng không chờ chúng ta liền chạy? Phong tử tu lau mép một cái dầu mỡ, tức giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Những thức ăn này cũng còn bốc hơi nóng. Những người này chắc hẳn cũng không đi xa. Bây giờ ngươi nếu là truy lời nói. Nói không chừng còn không đuổi kịp. Áo gai trưởng lão bất đắc dĩ ngồi về chính mình vị trí. Lão hủ tuổi đã cao. Một cái chân đã sớm vào quan tài. Truy bất động nha. Không trách phong tử tu sẽ chọn hắn đưa mắt hộ. Nguyên lai liền đoán chừng hắn là thủ đảo người. Tùy tiện sẽ không rời đi cái này tiên đảo. Coi như biết phong tử tu đang ở trước mắt. Một mình hắn. Cũng cầm người này không có cách nào vừa nhưng chỉ là một người đi theo. Dứt khoát bất kể hắn. Làm không chuyện này liền có thể. Phong tử tu giải quyết xong người cuối cùng đại chân thú. hài lòng xỉa răng ăn mày rời đi. Từ đầu tới cuối cũng không lý tới nữa áo gai trưởng lão cái này công cụ nhân. Bước lên hư không sau. Hắn xuất ra một khối lệnh bài cảm thán. Nhiều như vậy tên học trò. Sẽ không mấy cái có tiền đồ. Ai, gỗ mục không điêu khắc được. Làm khó ta người lão sư này phó. Cũng may, còn có nhìn một cái cũng không tệ lắm. Nói không chừng chi mê liền rơi vào trên người. Chỉ thấy kia trên lệnh bài lại có rất nhiều điểm. Sáng nhỏ, đếm một chút, từ nguyên lai 102 cái, biến thành 100 cái. Bây giờ duy nhất một ở tông môn lang thang bên ngoài. Là cái kia vốn là bài vị một linh nhất đảm nhiệm một. Bây giờ bởi vì chết hai người, đã thăng cấp đến rồi 100. Tiểu tử, còn chạy rất nhanh, vi sư nếu không phải có chút thủ đoạn, thật đúng là không tìm được ngươi. Ngươi chờ ta đi. Phong tử tu dựa theo trên lệnh bài chỉ thị, đổi lại phương hướng, hướng sâu trong hư không bay đi. Nhâm nhất nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nguyên đã cho là hoàn toàn thoát khỏi linh cữu cung phiền toái. Sẽ lấy phương thức như vậy lần nữa bị người dây dưa tới. Nói tóm lại, hắn hưởng thụ cái kia tông môn ném một cái ném chỗ tốt. Cũng sắp vì thế bỏ ra giá quá cao. Nhất ẩm nhất chắc. Mang theo một tia nhân quả ở bên trong. Làm sao có thể tùy tiện tự nhiên đi. Lúc này hắn, cưỡi mập tiên hạc, chính ở trong hư không đi đường. Bởi vì mập tiên hạc tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho hắn giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Tỉ như, những thứ kia vốn là tụ tập ở trong hư không đạo tặc. Cho dù muốn vây chặt hắn cũng không làm được. Trước nhất hơi thở mới nhìn thấy hắn. Tiếp theo hơi thở nhân liền trốn mất tăm. Bọn phỉ đồ phần lớn là trợn mắt hốc mồm nhìn hắn rời đi. Cũng chỉ có thể như vậy nhìn rời đi. Sau đó lại tiếp tục tê liệt chờ đợi người bị hại tiếp theo. Cũng không biết phong tử tu dùng ra sao thủ đoạn. Ở trong hư không đuổi theo nhanh như vậy tốc độ nhâm nhất. Dĩ nhiên bị hắn từ từ kéo gần lại khoảng cách. Làm nhâm nhất chạy tới một cái tân lục địa. Chuẩn bị nghỉ dưỡng sức bổ sung một chút lúc. Vừa mới từ mập tiên hạc thân thượng xuống tới một nửa người. Khi nhìn đến chính mình năm trước xử đến một người lúc. Thiếu chút nữa lại không nhịn được nhảy lên đi. Tiếp tục bay xa xa. Sư, sư phó, người tại sao lại ở chỗ này? Nhâm nhất không nghĩ tới. Sẽ là phong tử tu ở chỗ này chờ hắn. Tâm lý tiểu cửu cửu không ngừng tính toán. Không biết hiện tại ở còn muốn hay không kêu sư phó. Không tự nhiên. Hắn đều đã trốn xuất sư môn rồi nói. Nghĩ tới đây, nhâm nhất liền phiền muộn không dứt. Hừ, tiểu tử ngươi, chạy còn rất nhanh. Nếu không phải vi sư có phương pháp tìm tới ngươi. Còn thật không may ở nơi này hư không chi trong biển mây tìm ra ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhâm nhất chỉ cười. Không nói lời nào, tránh cho nói nhiều lỗi nhiều. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này. Cũng biết ngươi không yên lòng chuyện, vừa vặn cùng ta đồng thời, tránh cho có người đánh chủ ý vào ngươi. Vì vậy bỏ qua cái cơ duyên này, đi một chút đi, động tác nhanh nhẹn, nhanh đi đường. Phong tử tu giống như người không có sao một dạng thúc giục nhâm nhất lên đường. Nhâm nhất vội vàng, cũng không phải rất muốn động. Sư phó, người lão nhân gia định đưa ta đi chỗ nào? Hừ, trừ cái này. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Sư phó, có chuyện quên cùng ngươi nói. Phế vật kia thánh vật ta đã cho người khác. Không có cái này, chúng ta cũng không tư cách vào đi đi. Phong tử tu lãnh khốc cười một tiếng. Người bên cạnh tự nhiên sao có tư cách. Nhưng là ta phong tử tu ở nơi này trong phế tích. Là nắm giữ lệnh đặc xá. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không người nào có thể ngăn được ta. Sư phó. Rất lợi hại, bội phục, bên ngoài nhân, đánh vỡ đầu muốn hướng bên trong chen chúc. Phong tử tu nhưng là bình thường như cơm bữa. Thật giống như nơi đó là nó tư gia hậu hoa viên. Vô câu vô thúc dáng vẻ. Nếu biết sư phó mình lợi hại, kia nên biết phải làm sao chứ. Cái này không cần ta dạy cho ngươi chứ. Phong tử tu để mắt nghiêng nhìn đến nhâm nhất. Thật sự là không hiểu tên đồ đệ này ở sủa cái gì. Nói đi là đi, một câu nói chuyện, nhâm nhất cắn một cái sau răng cái máng. tự sa ngã đem chuyện nói một lần, cũng không thêm dầu thêm mỡ, cũng không ngậm sa chụp hình qua loa chỉ trích, chỉ là luận sự nói. Sư phó, thật xin lỗi, ta đã rời đi Linh Cữu Cung rồi, sau này sẽ không còn là ngươi đệ tử, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, tiểu tử ngươi liên quan rất tốt nha. Nhâm Nhất không nghĩ tới, Phong Tử Tu nghe nói như vậy sau sẽ là phản ứng như vậy. Phong Tử Tu thấy cái kia hai mắt mê muội thần sắc, cười ha ha một tiếng, nói thiệt cho ngươi biết đi, thực ra, sư phó đã sớm phản bội rời Linh Cữu Cung, đáng thương người tông chủ kia bởi vì muốn cầu cạnh ta, lại không dám nói ra, chỉ là lợi dụng danh nghĩa đem ta buộc ở kia trong cung, dự định để cho ta tiếp tục phát quang nóng lên. Người như vậy, ta nhổ vào, mệt sức điểu cũng mặc xác một chút, thật coi mình là một nhân vật, nếu không phải là bởi vì nắm bảng hiệu, có thể tìm được đồ đệ, ta về phần vì mỗi trăm năm đủ loại cơ duyên khắp nơi bôn ba. Ây, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất không ngờ rằng, sẽ là cái kết quả này, trong lúc nhất thời có chút cảm thấy ma huyễn, sư phó, ta đối với thật sự là không có hứng thú đi một chuyến. Người chính là tự mình đi tham gia đi. T, người mà không phải thấy ngu chưa? Phong Tử Tu đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không là nghe lầm. Tiểu tử ngươi, nếu không phải xem ở ngươi là đống lương chi tài, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngàn dặm xa xôi cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. Ngươi nghe kỹ cho ta, cái này chuyến đi, phải thành hàng, cũng không do ngươi tự do phóng khoáng. Nhâm Nhất gục mặt, đệ tử thiên phú cực kém, sợ kéo sau đó chân, hay lại là, chấm ngoặc kép, Phong Tử Tu đã lười nói chuyện, chỉ là tỏ ý mập tiên hạc, mập mạp, vội vàng động thủ, hãy mau đem người này mang đi, ta sợ mình bị tức chết. Kia mập tiên hạc nghe vậy giống như phát điên một dạng không dừng được hạc. Mình kêu to, cuối cùng càng là đầy miệng chọc tới, gõ vào Nhâm Nhất trên đầu, tựa hồ đang câu thông hắn. Để cho hắn mau tới đường. Nhâm Nhất thiếu chút nữa không sửng sờ. Có loại mập tiên hạc phản bội chính mình dắt lừa thuê. Đột nhiên, nhớ lại cái kia trung niên tu sĩ. Đối mặt mập tiên hạc phản bội lúc, có phải hay không là cũng là như vậy lòng chua xót. Phong thủy luân lưu truyền. Bây giờ, đến phiên hắn tới hưởng thụ loại tư vị này. Sư phó tương đương ngươi biết mập mạp. Nếu không, mới lần đầu tiên gặp mặt, mập tiên hạc dựa vào cái gì liền nghe lời nói của hắn? Hắc hắc, muốn biết, phải xem ngươi có nghe lời hay không la. Nếu là nghe lời, đến lúc tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ai, đi thôi, Nhâm Nhất không thể làm gì ngồi lên mập tiên hạc. Đây đều là khoản nợ. Hy vọng lần này là có thể hoàn toàn trả hết nợ. Sau này lại không dưa ngại nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.